Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chuẩn bị cuối cùng, chương 188, chuẩn bị cuối cùng. Hôm sau trạng vạng, hái dược tạp dịch chỗ, Vương Tỷ Tỷ, đây là ta hôm nay thu hoạch. Dịch Vân quy quy củ củ đem xọt thuốc thả ở trên thạch đài. Họ Vương nữ nhân lười biếng liếc mắt một cái, kia nhẹ nhàng xọt thuốc. Nàng chẳng qua là đưa tay một ước lượng bên trong dược liệu. Liền phòng trừng ra Dịch Vân thu hoạch lần này. Họ Vương nữ nhân khẽ hừ một tiếng. Càng ngày càng ít, thật kém cỏi. Này một xọt thuốc thảo dược, tuyệt đối không vượt qua 80 long lân phù văn. Mới bắt đầu vài ngày, Dịch Vân mỗi ngày đều nộp lên 200 long lân phù văn dược liệu. Một tân nhân, giao nhiều như vậy dược liệu. Quả thật làm cho họ Vương nữ nhân cảm thấy King Germany trình độ loại này. Tuy rằng so ra kém trung nghị, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hai tháng xuống, tối thiểu cũng thu nhập 1.5 vạn long lân phù văn. Có thành tích như vậy, đủ để chứng minh hắn bén nhạy sức quan sát cùng cảm giác. Thần thành sẽ phải dành cho nhất định khen thưởng thêm monster thế nhưng họ Vương nữ nhân thế nào? Cũng không nghĩ tới. Đại khái theo 10 ngày trước bắt đầu, Dịch Vân nộp lên long lân phù văn bắt đầu giảm phân nửa. Một ngày hơn 100, mà tới 3 ngày trước, vậy thì tồi tệ hơn, một ngày chỉ có 7-8-10. Những năm gần đây, họ Vương nữ nhân phụ trách hái dược tạp dịch chỗ, cũng nhìn thấy không ít cảm giác bén nhạy thí luyện giả. Bọn hắn giao dược đều là càng ngày càng nhiều, hầu như chưa thấy qua giống như Dịch Vân như vậy. Càng giao càng ít, nói Dịch Vân ngay từ đầu vận khí tốt, về sau vận khí kém cũng nói không thông. Vận khí loại vật này, làm sao có thể toàn bộ đều tập trung ở phía trước vài ngày thời gian đây? Như vậy chỉ có thể là Dịch Vân không nỗ lực. Nghĩ tới đây, họ Vương nữ nhân gương mặt âm trầm xuống. Ngươi có thể không có thiên phú. Thiên phú là cha mẹ cho, hậu thiên rất khó cải biến. Những thứ kia người không có thiên phú, bình thường cũng liền mà thôi, bởi vì bọn họ mặc kệ cố gắng thế nào, đều không thể trở thành tuyệt thế nhân kiệt, thế nhưng người có thiên phú, lại tự mình lãng phí thiên phú của mình, nhất là hắn vẫn tại Thái A Thần Thành, chiếm dụng Thái A Thần Thành tài nguyên, lại không chịu nỗ lực, người như thế, tại họ Vương nữ nhân xem ra chính là người cặn bã. Trên thế giới không biết có bao nhiêu người muốn trở nên mạnh mẽ lại không có cơ hội. Người có cơ hội nhưng không quý trọng, có tài nguyên lại uổng phí hết, quả thực không thể tha thứ. Thái A Thần Thành tài nguyên, là cung cấp cho những thứ kia muốn săn giết hoang thú. Bảo vệ quốc gia anh hùng, không phải cho ngươi lung tung tiêu xài, sau này hỗn cái tước vị hưởng hết vinh hoa phú quý. 82 Long Lân Phù Văn. Thật là càng ngày càng ít, ngươi là đám mình, không người có thể cứu được rồi ngươi. Ngươi nếu tới thần hoang trại lính không lý tưởng, ta khuyên ngươi càng sớm càng tốt lăn trứng. Họ Vương nữ nhân đổ ập xuống rũa cho một trận, không cho Dịch Vân nửa điểm sắc mặt tốt. Nàng tiện tay vung ra thân phận của Dịch Vân lệnh bài. Kém chút quất tại Dịch Vân trên mặt, ách, Dịch Vân nhận lấy lệnh bài của chính mình, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hắn vốn là còn về lôi hỏa năng lượng sự tình muốn thỉnh giáo một chút họ Vương nữ nhân. Kết quả vừa nhìn họ Vương nữ nhân thái độ, liền không nghĩ thông miệng, ngươi còn đứng ở chỗ này để làm chi? Xem đến Dịch Vân còn đâm ở chỗ này, họ Vương nữ nhân tức giận hỏi. Không sao, Dịch Vân bất đắc dĩ nói. Sau lưng Dịch Vân, chính là Triệu Khuynh Thành đám người. Triệu Khuynh Thành cũng là kỳ quái. Dịch Vân bây giờ thu hoạch thế nào ít như vậy? Dịch Vân tiểu đệ đệ, ngươi thế nào hái dược càng ngày càng ít? Không có gì, vận khí không tốt sao? Hơn nữa gần nhất hơi mệt. Dịch Vân nhún vai, hàm hồ cho qua chuyện. Hắn tự nhiên không thể nói hắn chính đang chuẩn bị bắt được thái cổ di dược. Khuynh Thành tỷ tỷ, ta nghĩ đùa một chút cường đại lôi hỏa pháp thuật. Ngươi cũng biết ở nơi nào có thể cho tới. Lôi hỏa pháp thuật, Triệu Khuynh Thành nao nao, không biết Dịch Vân đùa cái này làm cái gì, đúng, chỉ cần ta có thể sử dụng, uy lực càng mạnh càng tốt, Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, nói, Thái A Thần Thành có chuyên môn bán ra phù lục địa phương. Những lá bùa này đều là Thái A Thần Thành đại sư chế tác. Võ giả tại săn giết hoang thú thời gian, gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể đem trận pháp dùng đến, kích phát trong đó lực lượng, Nga. Còn có loại vật này, Dịch Vân nhãn tình sáng lên, này chính ăn khớp yêu cầu của hắn, là A, thần hoang quả thực quá nguy hiểm, có một số hoang thú, thí luyện giả căn bản không đối phó được, không có bảo mệnh phù lục, tử thương sẽ càng nhiều, bất quá, thần thành thật ra thì vẫn là không cổ vũ chúng ta nương tựa phù lục. Nguyên do phù lục bán đặc biệt quý, có một số uy lực mạnh mẽ phù lục, muốn mua đến 1.000, thậm chí 2.000 long lân phù văn, 1.000 long lân phù văn. Đủ người mới bận việc 1-2 tháng, coi như là những thứ kia thâm niên thí luyện giả, sợ là cũng phải vì thế bôn ba thật nhiều ngày. Dùng một chương như vậy phù triện, tương đương với vài ngày bạch mang. Ta biết rồi, mang ta đi đi. Thái A Thần Thành bán ra phù triện địa phương, tại một mảnh trung ương trên quảng trường. Trung tâm quảng trường, có cái to khổng lồ trận pháp. Trong trận pháp là một cái bảo tháp hình kiến trúc, bảo tháp đỉnh quang mang lập lòe. Tòa tháp này, tổng cộng 9 tầng cao. Tháp trên đại môn viết 3 cái ngân câu thiết họa chữ lớn vạn bảo tháp. Người đem tinh thần lực liên lạc với bảo tháp phía trên. Liền tra duyệt đến người muốn phù lục. Chi ra long lân phù văn, có thể chiếm được. Triệu Khuynh Thành ở một bên giải thích. Từ Dịch Vân giúp nàng bận rộn về sau, nàng vẫn vui với giúp đỡ Dịch Vân. Dịch Vân có gì cần, nàng đều sẽ cho Dịch Vân mang tới địa phương. Hơn nữa cặn kẽ giới thiệu sở hữu quy tắc cùng nên chú ý địa phương. Dịch Vân nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời, tại tinh thần của hắn trong thế giới, xuất hiện một mặt to khổng lồ vách tường. Trên vách tường, dán đầy muôn hình muôn vẻ vật nhỏ. Trong này không chỉ có phù lục, còn có đan dược, hoang cốt xá lợi, trận bàn đợi một chút. Đơn giản là rực rỡ muôn màu, khiến người ta không kịp nhìn. Dịch Vân phát hiện, chỉ là hắn xem này trên một mặt tường, thì có hơn vạn loại đồ vật. Hơn nữa như vậy vách tường, một mặt tiếp một mặt, liếc mắt nhìn qua, sợ là có mấy chục mặt tường. Số lượng thật nhiều. Dịch Vân không khỏi nói, đương nhiên nhiều a, này vạn bảo tháp là cả Thái A Thần Thành duy nhất trung tâm giao dịch. Trong này cũng không đơn có đại sư chế phẩm, còn có thí luyện giả chế tác đồ vật, có rất nhiều thí luyện giả chủ chức nghiệp không phải chiến đấu, mà là chế phù, luyện đan, hoang thiên sư những thứ này. Bọn hắn luyện tốt đan dược, phù triện, liền bắt được này vạn bảo tháp trong bán ra. Phi thường thuận tiện, trừ lần đó ra, một chút thí luyện giả săn giết hoang thú, trong đó một chút hoang thú tài liệu tương đối hy hữu. Mà thần thành cho ra thống nhất giá thu mua lại không thể khiến bọn họ hài lòng. Lúc này, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tại vạn bảo tháp trong gửi bán. Những hoang thiên sư đó, luyện đan sư xem đến, tựu khả năng mua lại, tất cả mọi người hướng vạn bảo tháp trong thả đồ vật. Nguyên do nơi này các loại bảo vật, số lượng sợ là có gần 100 vạn, nguyên lai là như vậy, nghe xong Triệu Khuynh Thành giải thích. Dịch Vân trong lòng thoải mái, có như vậy một tòa đại trận, giao dịch lên quả thực rất tiện. Dịch Vân dùng tinh thần lực thăm dò, rất nhanh tìm được một mặt treo đầy phù triện vách tường. Đủ mọi màu sắc phù lục, khắc họa các loại quỷ dị trận đồ, phù văn, những thứ này phù lục. Có hoang thú ra làm, có giấy vàng làm, giá cả cũng là khác biệt to khổng lồ, trong đó tiện nghi chỉ cần 10 mấy cái long lân phù văn. Như vậy phù triện cũng chính là cho người mới dùng một chút. Dịch Vân đương nhiên nhìn không thuận mắt, hắn chỉ chọn lựa lôi hỏa loại khác, hơn nữa phải là đại sư chế tác tác phẩm ni rốt cục. Dịch Vân nhìn chúng một món đồ, đó là một viên tròn vo hạt châu. Chỉ có long nhãn lớn nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn như là vàng ròng thuộc chế tạo, hạt châu bề ngoài, hiện đầy tương tự với hoang thú đồ đằng quỷ dị phù văn. Chẳng qua là tinh thần lực liên lạc với hạt châu này. Dịch Vân cũng cảm giác được một cỗ sát khí, phảng phất bản thân tinh thần lực đều phải bị hạt châu này hút vào đi. Điều này làm cho Dịch Vân trong lòng rùng mình, hắn nhìn về phía hạt châu này giới thiệu Thiên Sát Châu. Nội hạch là chân phẩm hoang thú xá lợi bề ngoài văn khắc thượng cổ trận văn, đây là một viên xuất từ đại sư chi thủ công kích hình bảo vật. Chỉ có thể sử dụng một lần, đem Thiên Sát Châu văng ra, lấy nguyên khí kíp nổ, có thể dẫn phát trong đó lôi hỏa chi lực, một viên Thiên Sát Châu, muốn 2000 long lân phù văn, Dịch Vân này đem gần một tháng tích lũy tài phú, thoáng cái xúc thủy một nửa. Thật quý, Dịch Vân liếm môi một cái, loại này cấp bậc bảo vật, sợ là chỉ có trên bảng xếp hạng cao những thứ kia thâm niên thí luyện giả. Mới có thể chuẩn bị cái một hai viên, để phòng bất cứ tình huống nào, tự mình một tân nhân, phân phối loại bảo vật này, nói ra sợ là đều sẽ đem người cầm kinh rơi. Khi Dịch Vân chọn chúng cái này Thiên Sát Châu về sau, nó đã bị một chùm sáng mang bao vây lấy, bay ra vạn bảo thác, bay thẳng vào Dịch Vân trong tay. Dịch Vân tiện tay đưa nó nhét vào trước đó chuẩn bị cho tốt trong hộp ngọc. Thả vào hành trang, Triệu Khuynh Thành ở một bên nhìn, cũng không biết chùm sáng trong là vật gì. Đây là người khác thủ đoạn bảo mệnh, nàng cũng không có hỏi nhiều. Một viên Thiên Sát Châu, đối với Dịch Vân mà nói, còn chưa đủ, Dịch Vân chọn đến chọn đi. Mong muốn đồ vật thực sự rất nhiều. Không biết làm sao long lân phù văn của hắn còn dư lại có hạn. Chẳng qua là lại chọn 2-3 món đồ. Liền toàn bộ đã xài hết rồi, chính là vài món bảo vật, tốn hết Dịch Vân gần một tháng qua sở hữu thu hoạch. Hắn thật là được ăn cả ngã về không? Lần này bắt thái cổ di dược thất bại, kia Dịch Vân khả năng thời gian rất lâu chậm không tới. Như vậy hắn cũng chỉ có thể thành thật hái dược phá kỷ lục. Thân pháp tu luyện, cung thuật tu luyện đều có thể buông ra, chuẩn bị nhiệm vụ đều làm tốt. Dịch Vân hướng họ Vương nữ nhân thân thỉnh kỳ hạn 7 ngày liên tục hái dược kỳ hạn. Cái gọi là liên tục hái dược kỳ, chính là buổi tối cũng sẽ không trở về, ăn ở đều ở đây dược sơn trên, liên tiếp 7 ngày, rất nhiều thí luyện giả, chẳng qua là ban ngày hái dược, buổi tối tu luyện, trước đây Dịch Vân cũng là, mà lần này, vì bắt thiên huyền tử Dương Tham, Dịch Vân muốn có đầy đủ thời gian. 7 ngày liên tục hái dược, họ Vương nữ nhân liếc Dịch Vân một mắt, giễu cợt một tiếng, cái này không biết mùi vị tiểu tử, một ngày thời gian thật tốt hái dược đều kiên trì không xuống được. Còn 7 ngày thời gian, ngươi có thể kiên trì vài ngày, 7 ngày hái dược, ngươi có thể lấp đầy ngươi sọt thuốc sao? Tùy ngươi, họ Vương nữ nhân cũng không thèm để ý, nàng cùng Dịch Vân không thân chẳng quen. Thật tốt nỗ lực người, nàng cũng sẽ thoáng giúp một chút, về phần mình sa đọa, nàng mới sẽ không quản. 7 ngày thời gian phê chuẩn xuống, một ngày này sáng sớm, Dịch Vân cõng sọt thuốc, bước lên đi trước dược sơn truyền tống trận, thắng bại ở đây một lần hành động. Hết chương.